Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14. Dương Bái Bì. Thượng: Dương huynh đệ, ngươi cùng Đoạn Lãng Tài có cái gì ân oán? Hắn thế mà nguyện ý dùng một thanh tam tinh vũ khí đem đổi lấy tính mạng của ngươi. Lữ Tiểu Hổ một mặt tò mò nhìn Dương Chân. Ngươi sẽ không cũng muốn cầm đầu của ta đi đổi tam tinh vũ khí à? Làm sao sẽ? Ngươi đừng hiểu lầm. Lữ Tiểu Hổ vội vàng khoát tay. Ta Lữ Tiểu Hổ mặc dù không phải người tốt lành gì, thế nhưng sẽ không làm loại này bội bạc sự tình. Đã ngươi ta đã quen biết, nếu ai muốn mạng của ngươi, liền không có hỏi một chút trong tay của ta Hạo Thiên Trùy. Hạo Thiên Trùy. Dương Chân sững sờ. U Châu đại lục bên trên vũ khí tổng cộng chia làm cửu tinh, mỗi cao nhất tinh liền sẽ cao hơn rất lớn uy lực, nhưng phàm là tinh cấp vũ khí đều là có thuộc tính gia trì, kém nhất nhất tinh vũ khí đều là khắc họa pháp trận tăng thêm duy trì uy lực cường đại vũ khí. Nghe nói cửu tinh vũ khí có thể dung chuyển trời đất, uy lực to lớn, có thể một kích đánh nát một ngọn núi. Dương Chân không biết đến khủng bố như thế tinh cấp vũ khí. Có được như vậy vũ khí, người không khỏi là U Châu đại lục bên trên chấn nhiếp một phương thiên địa cường đại tồn tại, đến mức vượt qua cửu tinh vũ khí. Cái kia càng là tồn tại trong truyền thuyết, đừng nói là gặp qua. Dương Chân nghe đều chưa nghe nói qua vũ khí gì đã vượt ra cửu tinh phạm trù. Phổ thông đao kiếm căn bản không có bất luận cái gì danh tự. Một khi có được danh tự, thấp nhất cũng là một thanh nhất tinh cấp vũ khí. Giống tiểu mập mạp Lữ Tiểu Hổ Hạo Thiên Trùy, chỉ sợ sẽ là một thanh tinh cấp vũ khí. Lữ Tiểu Hổ cười hắc hắc, đắc ý vạn phần, giơ trong tay một thanh tản ra ánh sáng yếu ớt mang to lớn trùy nói ra. Ta thanh này Hạo Thiên Trùy mới bất quá là nhất tinh vũ khí, liền đã thập phần cường đại. Đừng nhìn ta chỉ là vừa mới trúc cơ, có thanh này Hạo Thiên Trùy tại, phổ thông trúc cơ kỳ nhị tam trọng thiên đều không phải là đối thủ của ta. Lợi hại lợi hại. Dương Chân tò mò nhìn Lữ Tiểu Hổ trong tay Hạo Thiên Trùy. Có thể hay không để cho ta xem một chút? Lữ Tiểu Hổ do dự một chút, đưa cho Dương Chân nói ra. Ngươi cẩn thận một chút a, đừng đụng hỏng bên trong pháp trận. Ta hoa 3 năm dự trữ tinh thạch mới mua được. Dương Chân nhếch miệng. Hạo Thiên Trùy tới tay, lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên đó truyền đến, lập tức lấy làm kinh hãi. Quả nhiên không hổ là tinh cấp vũ khí, cho dù là nhất tinh, trong đó cũng ẩn chứa để Dương Chân giật mình lực lượng ba động. Đem Hạo Thiên Trùy còn cho Lữ Tiểu Hổ sau đó, Dương Chân hỏi, tinh cấp vũ khí rất khó được sao? Dương huynh đệ đến từ Thượng Nguyên Tông, chưa từng gặp qua tinh cấp vũ khí sao? Lữ Tiểu Hổ kỳ quái hỏi, tinh cấp vũ khí mặc dù khó được, nhưng nếu như có đầy đủ tinh thạch còn có thể mua được. Khó được nhất là thuần thiên nhiên tinh cấp vũ khí, những vũ khí kia đều là cực kỳ khó được vật liệu. Rèn đúc đi ra liền có tinh cấp, căn bản không dùng kiếm vẽ trận pháp, nếu như khắc họa thích hợp trận pháp, vậy liền khó lường, tối thiểu nhất cũng là tam tinh vũ khí trở lên. Dương Chân thế mới biết tam tinh vũ khí chân quý cỡ nào, Đoạn Lãng Tài thật đúng là bỏ được xuất thủ. Nghe nói nếu như có thể đưa ngươi bắt sống, ngoại trừ một thanh tam tinh vũ khí bên ngoài, còn có 3000 tinh thạch, ngươi đến cùng làm sao đắc tội Đoạn Lãng Tài rồi? Lữ Tiểu Hổ bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Dương Chân khoát tay áo, không có trả lời vấn đề này. Hắn đều muốn dẫn theo đầu đi tìm Đoạn Lãng Tài muốn tam tinh vũ khí cùng 3000 tinh thạch. Như thế xa hoa, nếu như không có Thị Kiếm Môn ở sau lưng chỗ dựa, đánh chết Dương Chân đều không tin. Bất quá Đoạn Lãng Tài nếu dám vô sỉ như vậy, Dương Chân cũng không phải bùn để nhào nặn bé con. cùng Lữ Tiểu Hổ phân biệt sau đó, liền tìm một cái ít ai lui tới trong núi rừng tĩnh tu. Còn có hai ngày, U Châu Đại hội thí luyện liền muốn bắt đầu. Sân thí luyện hơn là U Dương Quốc Tây Bắc một chỗ đại sơn. Tên là Cửu U Sơn Mạch, trong đó nhiều vì man hoang chi địa, nguy cơ trùng trùng, bất quá trong đó thiên tài địa bảo cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nghe nói còn có thiên cấp truyền thừa, hàng năm chỉ có U Châu Đại hội thời điểm mới mở ra. Hai ngày, Dương Chân đem Tam Nguyên Quỷ Ảnh kiếm tu luyện tới đăng phong tạo cực trình độ. Tam Nguyên tụ đỉnh, bách quỷ dạ hành, kinh khủng khí lãng quay cuồng phía dưới. Phảng phất giống như cuồn cuộn vụ mai một dạng đưa tay không thấy được năm ngón. Để cho người ta trong lòng run sợ. Trong đó quỷ khóc sói gào không ngừng, ảnh hưởng tu sĩ tâm thần. Quả nhiên là một loại cường đại võ kỹ. Từ Hắc Yểm Tông cùng ma môn đệ tử nơi đó lấy được công pháp võ kỹ đều không có cái gì sáng chói địa. Phương, Dương Chân cũng không có tu luyện, mà là ghi tạc trong lòng. Để Dương Chân có chút vui mừng chính là tiểu ma nữ Chân Bình Nhi cho công pháp của hắn. Vậy mà cùng Cật Cương cho công pháp của hắn hiệu quả như nhau. Để hắn dung hợp thành một loại kinh khủng quyền pháp, tên là Thiên Ma Cương Quyền, tổng cộng chia làm cửu trọng, một trọng so một trọng kinh khủng. Dương Chân xuất hiện tại trên U Châu Đại hội, tin tức lan truyền nhanh chóng. Vô số tu sĩ tất cả đều nóng bỏng, dù sao đối bọn hắn tới nói, tam tinh vũ khí cùng 3.000 tinh thạch thật sự là lớn số lượng. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghe ngóng Dương Chân hạ lạc. Toàn bộ U Châu Đại hội trong lúc nhất thời bầu không khí cổ quái. Ma quyền sát trưởng một bộ bắt không được Dương Chân thề không bỏ qua dáng vẻ. Mà Dương Chân lại như là phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ là lúc ghi tên xuất hiện qua một lần, cũng không có xuất hiện nữa. Oanh, đất đá bắn bay, kinh khủng khí lãng quay cuồng thoải mái, một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Quái thạch vỡ vụn bên trong, một bóng người trên thân tản ra khí thế kinh khủng, ở trần, từng đạo lực lượng kinh khủng tại thể nội tuôn ra, hai mắt như điện, khí thế rất rõ ràng, đây chính là trúc cơ kỳ lực lượng sao? Dương Chân nắm chặt lại quyền, khóe miệng lộ ra một tia tà ý dáng tươi cười. U Châu Đại hội, ta Dương Chân đến rồi. Cửu Sơn Mạch, đại thụ che trời, quái thạch đá lởm chởm, khắp nơi đều tràn ngập man hoang khí tức, để cho người ta không rét mà run. Một đoàn người thận trọng tại trên sơn đạo hành tàu. Bên trong một cái chòm râu dài nam tử trung niên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Kinh hô một tiếng, thiên linh chi, nơi này lại có thiên linh chi. Cái gì? Người lùn đồng bạn mở to hai mắt nhìn. Trong truyền thuyết ăn một miếng thì tương đương với tu luyện một ngày một đêm thiên linh chi. Nơi này lại có lớn như vậy một khối. Cái này có thể bán bao nhiêu tinh thạch a? Chòm râu dài thanh âm đều run rẩy, hiển nhiên rất là hưng phấn. Người lùn nhếch miệng, nói ra, đây coi là cái gì? Nếu như tìm tới Dương Chân, đem hắn bắt sống, chẳng những có thể lấy đạt được một thanh tam tinh vũ khí, có thể được 3.000 tinh thạch, đến lúc đó người ta có thể đem U Châu Thành nghênh xuân viện bao xuống đến. Ta đã sớm muốn thử xem tiểu thúy cái mông. Quá sức, một đám người hắc hắc cười quái dị, lộ ra nam nhân đều hiểu tà ác dáng tươi cười. Nhưng vào lúc này, nơi núi rừng sâu xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Nghe nói các ngươi muốn bắt Dương Chân. Ngươi là ai? Chòm râu dài cảnh giác nhìn chằm chằm bóng đen, âm thầm cho sau lưng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Oanh! Bóng đen chợt bộc phát ra một cỗ tốc độ khủng khiếp, hướng về đám người vọt tới, hai tay tinh quang bạo động, song quyền xa xa oanh đến, chung quanh lập tức ô quang chớp động, cát bay đá chạy không ngừng. Không tốt, chòm râu dài đám người sắc mặt đại biến, thần sắc hãi nhiên nói ra: "Trúc cơ kỳ cường giả." Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa. Đám người nơi ở bị bóng đen song quyền ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Chòm râu dài bọn người chật vật không chịu nổi, cùng nhau thổ huyết ngã xuống đất. Ngươi đến cùng là ai? Dương Chân từ trong bóng tối đi ra, thuần thục đem chòm râu dài bọn người quần áo trên người đào sạch sẽ. Tất cả đều trói tại trên cây, nói cho Đoạn Lãng Tài, để hắn rửa sạch cổ chờ lấy ta. Ngươi là? Chòm râu dài cùng người lùn trên tàng cây liếc nhau, chăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngươi là Dương Chân? Đáp đúng. Dương Chân một bên thu dọn đồ đạc, một bên nói, không có ban thưởng, bất quá chúng ta có thể chơi cái trò chơi. Ai đem tu luyện võ kỹ nói cho ta biết, ta liền cho người đó quần áo. Bằng không các ngươi ngay ở chỗ này cột lên mấy ngày, nhìn xem là bị người khác giết chết, vẫn là bị dã thú ăn hết. Ngươi mơ tưởng? Chòm râu dài xì một tiếng khinh miệt, kiên cường vô cùng. Dương Chân quay đầu bước đi, dễ nói, kỳ thật ta không có chút nào hiếm có vũ kỹ của các ngươi, chỉ bất quá ta tâm địa thiện lương, muốn cho các ngươi một cái cơ hội thôi. Đã như vậy, cái kia gặp lại rồi. Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.